Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chờ thật đắng. Thiên Khải Đại Lục bên ngoài, một chỗ kỳ dị thế giới hư vô bên trong, cường hoành thôn phệ chi lực, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng lan tràn ra, tác dụng tại mảnh không gian này ngoài trận pháp vây. Tại cái này thôn phệ chi lực tàn phá bừa bãi dưới. Cái này trận pháp khổng lồ, đã có 3 khu không gian vị trí, bị thôn phệ hầu như không còn, mà bởi vậy mất mạng người, càng là đạt đến 50%. Trên 100 tên hóa linh cảnh cường giả vẫn lạc, nếu là việc này truyền đi, nhất định là sẽ để cho toàn bộ Trung Hải một mảnh xôn xao. Dĩ vãng linh tín đảo tuyệt đối không có nguy hiểm như vậy. Đây là lần đầu, mà giờ khắc này, còn lại đội ngũ, ngoại trừ liều mạng phá trận bên ngoài, chỉ có mong đợi đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần cùng Đường Lăng phương hướng. Thật hy vọng bọn hắn nhanh một chút phá trận, đem 10 cái linh tín dẫn toàn bộ lấy đi. Đúng vậy a, kể từ đó, chúng ta liền phải cứu được. Hiện tại Đường Lăng bên kia lập tức liền muốn phá vỡ tòa thứ 8 trận pháp, cũng nhanh, đám người nghị luận ầm ĩ. Vậy mà bức thiết hy vọng Dương Trần cùng Đường Lăng đem linh tín dẫn tất cả đều lấy đi, cũng khó trách sẽ như thế, bởi vì một khi linh tín dẫn bị lấy đi, như vậy linh tín đảo sẽ lại lần nữa đóng lại, đến lúc đó đám người liền có thể thoát ly mảnh này trận pháp không gian, bị truyền tống về Trung Hải. Nhưng khi ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Người sau phá trận mặc dù nhanh, nhưng lại mỗi lần đều muốn ngồi xuống tu luyện, để cho người ta nhìn xem đều gấp. Cho nên, cuối cùng đám người chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều là nhìn phía Đường Lăng, hy vọng bọn họ bên này mau mau phá trận. Cơ hồ là tại đồng thời, Đường Lăng phương hướng, tại Dịch Lão dốc hết toàn thân thủ đoạn về sau, tòa 8 trận pháp rốt cục phá vỡ. Đám người thấy thế, tất cả đều reo hò một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lập tức, ánh mắt mọi người lại lần nữa ngưng tụ, bởi vì bọn hắn phát hiện, một bên khác Dương Trần cũng là mở ra hai mắt, sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, liên tiếp phá vỡ 2 tòa trận pháp, đồng dạng đi tới cuối cùng một tòa trận pháp trước mặt. Đám người thấy thế, trọn vẹn ngu ngơ mấy giây, mới nhịn không được hoan hô lên. Được cứu rồi, đúng vậy a, chúng ta được cứu rồi. Hai người bọn họ, vô luận là ai, trước phá vỡ trận pháp, chúng ta liền sẽ thoát ly nơi đây. Đám người cực kỳ hưng phấn, thậm chí kích động nắm chặt song quyền, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt, dù là thực lực cường đại, cũng là sẽ sợ hãi dị thường. Đường Lăng gặp Dương Trần vậy mà lại vượt qua đi lên, lúc này cực kỳ tức giận. Sau đó hắn phất tay tế luyện ra Hiên Linh Kiếm, chính là bắt đầu lấy lực phá pháp. Rất nhanh, trước mặt hắn tòa thứ 9 trận pháp đã phá vỡ. Đám người thấy thế, càng là kích động vạn phần, thậm chí có người đều rớt xuống nước mắt đến. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để bọn hắn tất cả đều toàn toàn sững sờ. Đường Lăng phá vỡ cuối cùng một tòa trận pháp, lại là không vội mà lấy đi 10 cái linh tín dẫn, mà là tay cầm Hiên Linh Kiếm, lạnh lùng nhìn Dương Trần, hiển nhiên là tính toán đợi người sau phá trận về sau chém trừ hậu hoạn. Dù sao Dương Trần thiên phú thật là đáng sợ, không đem bóp chết trong trứng nước, tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên. Điểm này đám người một chút kinh ngạc về sau chính là hiểu, nhưng là để bọn hắn thổ huyết lại là Dương Trần tại cuối cùng một tòa trận pháp trước mặt vậy mà lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Ngoặc kép, móa, ta dựa vào. Dương Trần cử động, để đám người trọn vẹn sửng sốt mấy giây, sau đó liền chửi ầm lên. Đám người thật sự là không thể nhịn được nữa. Loại thời khắc mấu chốt này, Đường Lăng không lấy Linh Tín dẫn Dương Trần tu luyện, thật sự là quá làm cho người ta bó tay rồi. Lập tức đám người đột nhiên phát hiện, cùng Dương Trần cùng nhau thích ác cùng ứng long, dĩ nhiên thẳng đến không có đình chỉ phá trận, mà lại là càng ngày càng liều mạng. Đám người thấy thế, bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc này lại mắng một câu, bắt đầu toàn lực phá trận. Bởi vì bọn hắn biết, dựa theo Dương Trần mấy lần trước tu luyện thói quen, lần này chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Nói cách khác, cái này cái thứ ba không gian tuyệt đối không phải chỗ an toàn. Dù là có như thế đoán trước, nhưng là làm cho tất cả mọi người phát điên là Dương Trần vừa tu luyện này lại là mấy ngày lâu, mà trong đó nhất là phát điên chính là Đường Lăng. Hắn giờ phút này hai mắt đều là ửng đỏ, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Làm sao người sau hiện tại trong mắt chỉ có tu luyện, căn bản coi hắn là không khí. Bị tức không thể nhịn được nữa, Đường Lăng tuần tự không chỉ một lần muốn công phá Dương Trần trước mặt trận pháp. Có thể trận này từ ngoại giới căn bản không phá nổi, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại giới thôn phệ chi lực đã liên tiếp nuốt sống 5 tòa không gian. Nhưng kỳ dị là, từ khi Dương Trần tại cuối cùng một tòa trận pháp trước mặt tu luyện bị thôn phệ võ giả, vậy mà một cái đều không có. Những người này, từng cái là lòng đầy căm phẫn, đem đối với Dương Trần hận ý chuyển hóa làm cực kỳ cường đại lực phá hoại. Mỗi khi thôn phệ chi lực tiến đến trước, liền sẽ phá vỡ trận pháp, tiến vào kế tiếp không gian. Trong lúc vô hình, Dương Trần lại đem tiềm lực của bọn hắn đều cho kích phát ra tới. Như vậy đạt tới ngày thứ 7 thời điểm, mọi người đã gần như là đang dùng sinh mệnh tại phá trận. Dương Trần rốt cục mở ra hai mắt, hắn phun ra một ngụm tu luyện chọc khí, theo sau chính là nhướng mày, trong miệng tự lẩm bẩm, chín thanh, trải qua những ngày này không ngừng dung hợp, tiêu giao đan hoàng đoạn thứ 2 truyền thừa, hắn đã dung hợp 9 thành nhiều, mà từ đó đằng sau, liền cũng không còn cách nào dung nhập một phân một hào. Dương Trần biết là thần thức của mình không đủ cường đại, không thể hoàn toàn dung hợp. Đồng thời, hắn không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không có gặp được mảnh này trận pháp không gian, chính mình rất có thể liền sẽ bị cỗ này khổng lồ lượng tin tức triệt để no bạo não hải. Hiện nay, hắn lại không cái gì tốt lo lắng. Lấy một thành này lượng tin tức, mặc dù sẽ cho Dương Trần mang đến một chút phiền toái, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức, hắn chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt trông về trước trận pháp, trong miệng tự lẩm bẩm, là thời điểm phá vỡ trận này. Vừa dứt lời, hắn chính là bỗng nhiên đứng dậy, thẳng đến trận pháp kia phóng đi, bất thình lình biến hóa, rơi vào một mực liều mạng phá trận trong mắt mọi người. Bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Rốt cục lại bắt đầu phá trận, ta lại còn sống. Trời phù hộ chúng ta a. Lại có mấy hơi thở, nhiều nhất vài phút, người này liền có thể cùng Đường Lăng phân cao thấp. Đúng vậy a, lúc kia chúng ta liền phải cứu được. Đám người kích động không được, thậm chí bắt đầu ôm đầu khóc giống. Cái này 7 ngày bên trong, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản như là ác mộng, mỗi ngày đều là sinh hoạt tại bóng ma tử vong phía dưới, gần như đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ Dương Trần lại lần nữa bắt đầu phá trận, đám người tin tưởng, không được bao lâu liền có thể được cứu. Thậm chí Đường Lăng cũng là cho rằng cùng giải quyết Dương Trần thời gian sẽ rất nhanh tới đến, cho nên hắn trong nháy mắt đứng dậy, tay cầm Hiên Linh kiếm tay, run nhẹ nhẹ một chút, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử, một hồi tất bắt ngươi đến hiến tế bảo kiếm của ta. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Dương Trần bàn tay nhẹ nhàng chạm đến trận pháp về sau. Chính là không nhúc nhích, đảo mắt vậy mà liền qua một ngày thời gian. Đường Lăng ngây người, đám người cũng ngây người. Chỉ có Thích Ác cùng Ứng Long không có ngẩn người, mà là một mực tại liều mạng phá trận. Đám người thấy thế, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau đó liền nhịn không được há miệng mắng to. Móa, ta dựa vào, chờ lão tử đi ra, nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh không thể. Đám người cái kia hận a, bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần có thể trong thời gian cực ngắn phá trận thành công. Nhưng để bọn hắn nổi điên lại là Dương Trần dùng một ngày thời gian, hay là một điểm động tĩnh đều không có. Biết sớm như vậy, liền không làm chờ. Bất quá, từ nay về sau, đám người triệt để minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là tuyệt đối không thể tin tưởng cái này Dương Trần. Người này quá không đáng tin cậy. Đường Lăng càng là triệt để phát điên. Hắn đối với Dương Trần hận ý cũng là đạt đến đỉnh điểm. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía trong góc nữ tử, không nói hai lời, đem toàn bộ oán khí đều ra ở trên thân Liễu Hà. Liễu Hà tại tuyệt vọng bên trong, tâm đã biến 10 phần lạnh nhạt, mặc cho Đường Lăng bài bố, lại là không rên một tiếng. Cùng lúc đó, Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, lập tức hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, đánh ra từng cái trận pháp cấm ấn, tác dụng tại cuối cùng một tòa trên trận pháp. Lần này, hắn hết sức chăm chú, không có bất kỳ cái gì phân tâm, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm, cái này trận thứ 9, vậy mà ẩn chứa trước 8 cái trận pháp tất cả ảo diệu. Thật sự là không tầm thường a. Dương Trần đoạn đường này đi tới, mặc dù còn không cách nào một mình bố trí trận pháp, nhưng hắn lại là từ cái này 9 cái trận pháp bên trong biết được trận đạo đại khái phương hướng, đây mới là trọng yếu nhất, mà Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa bề bộn không gì sánh được. Lại là không có điểm này, vừa vặn làm đền bù. Trận này mặc dù phức tạp, nhưng ta 9 vị trí đầu trận lại là làm gì chắc đó. Đều vận dụng trận pháp chi đạo phá giải, cho nên cái này trận thứ 9, đối với ta mà nói, cũng không khó. Dương Trần hai mắt bên trong tách ra quang mang đến, theo sau chính là dựa theo phá giải trước 8 trận phương pháp, từng cái vận dụng ở đây trận phía trên. Nếu muốn nói là phá trận, còn không bằng nói là tại ôn tập. Dương Trần thậm chí có loại cảm giác bố trí linh tín đảo người, có lẽ chính là muốn phá trận người. Nhớ kỹ cái này 9 đại trận pháp phương pháp phá giải, mới làm việc như vậy. Rất nhanh, 8 loại phá trận chi pháp chính là tiến vào dung nhập vào trận thứ 9 bên trong. Sau đó liền nghe được một cỗ ken két thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ra. Trận thứ 9 quang mang trận pháp cấp tốc ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thay đổi. Đến tận đây, Dương Trần thành công bước vào đến khu vực trung tâm. Đám người thấy thế, tự nhiên là hết sức hưng phấn. Bọn hắn biết, chính mình không cần đợi thêm bao lâu. Thế nhưng là, chuyện kỳ quái, lại là tại lúc này phát sinh. Mặc dù biết rõ rất nhanh liền có thể được cứu, nhưng không có một người dừng lại phá trận. Càng thêm kỳ dị chính là, đám người phá trận tốc độ, vậy mà càng lúc càng nhanh. Cũng không thể trách đám người làm việc như vậy, bọn hắn là triệt để bị Dương Trần cả sợ. Sợ người sau lại xuất hiện ngoài ý muốn gì, dẫn đến đám người bởi vậy mất mạng. Ngược lại là Thích Tác cùng Ứng Long, nhìn thấy Dương Trần bước vào khu vực trung tâm, thật dài thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Cũng không tiếp tục đi phá trận, bởi vì bọn hắn tin tưởng, lấy Dương Trần thực lực, tuyệt đối có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đồng thời, Đường Lăng hai mắt lạnh lùng nhìn Dương Trần, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử ngươi, để cho ta chờ thật đáng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.